Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, cầu anh thức tỉnh. 2. Đội trưởng ngồi xổm xuống, mở miệng cười, chờ một lát, ta cam đoan chờ một lát các ngươi liền có thể cầm tới muốn chi vật. Nói, hắn theo trên thân lấy ra một cái khô héo con mắt. Này mắt nhìn không là nhân tộc. Bị đội trưởng để ở một bên về sau, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức cái này khô mắt bỗng nhiên mở ra, theo hắn trong con mắt hiển lộ ra một màn mơ hồ hình tượng, dường như hòn đảo ngoại giới. Chúng ta trước xem kịch. Đội trưởng trong thần sắc mang theo một chút phấn chấn. Linh tê chi nhãn, cái đồ chơi này rất đắt, ngươi làm sao làm đến? Trương Tam hít vào một hơi, phi tốc tới gần xem xét. Hứa Thanh trầm ngâm, tỉ mỉ nhìn một chút cái kia con mắt, cảm thấy rất là kỳ dị, lại lướt qua đội trưởng, lui về phía sau một chút cự ly, mục quang xem xét bốn phía, bắt đầu quan sát hoàn cảnh nơi này. Nơi đây đích đích xác xác loại trừ kia thần tượng, không có cái gì cái khác chi vật, liền xem như thần tượng bản thân tài chất cũng chỉ là san hô hình thành, không tồn tại thần tính ba động. Nhưng Hứa Thanh không có buông lỏng. Hắn nhớ rõ thập hoang giả trong cấm địa thần miếu, cái kia cầm đao bức tượng đá là thoạt nhìn không có mảy may chỗ thần kỳ. Không bằng hắn không có ý định ở chỗ này ở lâu, chuẩn bị tìm cái cơ hội rời đi. Mà liền tại Hứa Thanh quan sát trong nháy mắt, đại địa ầm vang chấn động. Một tiếng từ đằng xa truyền đến oanh minh tiếng vang, tựa như một tầng phong bạo quét ngang bát phương. Càng là theo đại địa chấn động, nơi xa có bén nhọn thanh âm, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, truyền khắp toàn bộ đáy biển thế giới. Cái này oanh minh cùng bén nhọn thanh âm truyền đến địa phương, đang là trước kia Hứa Thanh ba người rời đi chiến trường. Giờ phút này nơi đó thây ngang khắp đồng, tử vong rất nhiều, mà kia mười mấy cái thần quan, giờ phút này từng cái cũng đều là có chút chật vật. Bọn hắn thần thuật biến thành quái dị chi thú cũng phần lớn tử vong. Thế là từng cái đang điên cuồng phía dưới, phát ra bén nhọn thanh âm. Thanh âm này tại truyền ra đồng thời, thân thể của bọn hắn cũng đều phi tốc thiêu đốt, tựa hồ là mượn nhờ sinh mệnh đốt cháy, đi thi triển một loại nào đó kinh thiên động địa thần thuật. Cùng một thời gian, theo lấy bọn hắn bén nhọn thanh âm, tại đáy biển này thế giới nhiều cái trên chiến trường thần quan, mặc dù số lượng đều là không nhiều, nhưng hôm nay cũng lộn xộn thiêu đốt tự thân, phát ra bén nhọn thanh âm. Những âm thanh này dung hợp lại cùng nhau, càng ngày càng mạnh, xuyên thấu chi lực càng phát ra kinh người. Theo toàn bộ câu anh đảo bên trên mấy trăm thần quan điên cuồng thiêu đốt, bén nhọn thanh âm trực tiếp tự truyền ra câu anh đảo, càng là xuyên thấu qua phía ngoài trận pháp, hướng về biển cả chỗ sâu không ngừng mà truyền đi, tựa như triệu hoán. Rất nhanh một tiếng theo biển sâu truyền đến gào thét. Tại thời khắc này, từ đáy biển ầm vang quanh quần, thanh âm này tựa như thiên địa thanh âm, ẩn chứa không cách nào hình dung chấn nhiếp. Tại truyền ra một khắc, có thể mấy ngàn dặm hải vực nhấc lên thao thiên sóng lớn, không ngừng mà lăn lộn gào thét bên trong, thương khung biến sắc, phong vân cuốn lên, đáy biển chỗ sâu. Nghĩ nghĩ lại, xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh. Thân ảnh này trọn vẹn vạn trượng chi cao, khổng lồ kinh người, như là thần linh, tựa hồ mỗi lần động đậy thoáng cái đều nhiều lần là phí sức. Nhưng tương tự, mỗi lần di động một bước cũng đều sẽ làm đáy biển oanh minh, hình thành hải khiếu, kinh khủng uy áp, càng là tại thời khắc này bộc phát ra. Phụ cận vô số hải thú mặc kệ cái gì tu vi, tại cái này uy áp xuống toàn bộ run rẩy. Bình thường để sở hữu thất huyết đồng tu sĩ linh hồn đều tại khục tác áp chế. Từ đáy biển cái kia đạo tựa như thần linh thân ảnh trên thân ầm vang tản ra, mỹ mỹ thanh âm không ngừng truyền lại. Nếu là theo cao không đi xem, nếu là có một đôi có thể xuyên thấu biển cả con mắt, như vậy giờ phút này liền có thể nhìn thấy. Tại cái này vô tận đáy biển chỗ sâu, một người mặc vô số ngư cốt bện chế thành trường bào, thân thể ngoại trường lấy đại lượng xúc tu lão ẩu, đang từng bước một hướng về nhân ngư tộc hòn đảo đi tới. Nàng mặt mũi nhăn nheo, lại mục nát hơn phân nửa. Duy chỉ có hai mắt màu vàng óng lộ ra thâm thúy. Không có chút nào cảm xúc tràn ngập. Thổ tức càng là mang theo nồng đậm dị chất, càng ẩn chứa mãnh liệt thần tính. Trên người những cái kia xúc tu, mỗi lần một đầu là đều dài mắt, dạng thứ nhất kim sắc, giờ phút này mở ra gần nửa, cùng nhau nhìn về phía xa xôi nhân ngư tộc hòn đảo. Càng là tại lão ẩu này sau lưng, tại kia ngư cốt trường bào phất phới bên trong, vươn một đầu cự đại đầu lưỡi đỏ chóet, trên đầu lưỡi mọc đầy đếm không hết vong hồn. Tỉ mỉ đi xem, những này vong hồn thình lình đều là nhân ngư tộc thần quan bộ dáng. Bọn chúng đều tại phát ra bén nhọn thanh âm, tựa hồ tại cùng câu anh thanh âm đáp lại. Một màn này, có thể nhân ngư tộc bốn cái hòn đảo bên trong câu anh đảo. Trên đó trận pháp ba động đều phảng phất bị đuổi tản ra một chút, trở thành trong suốt, có thể trên đảo tu sĩ, rốt cục có thể thấy rõ ngoại giới. Thân ảnh này, đang là nhân ngư tộc thờ phụng thần linh. Câu anh, nhân ngư tộc thờ phụng thần linh. Tên là Câu Anh, chỉ không quá thần linh xưng hô thế này, là nhân ngư tộc ở vào hèn mọn cùng sùng kính chỗ quan. Trên thực tế đây chỉ là một tôn đáy biển thần bí thần tính tồn tại thôi. Nhưng liền xem như dạng này, có thể tại đáy biển ngủ say thần tính sinh vật, bản thân cũng đều cực kỳ cường hãn. Bọn chúng thần bí, là rất nhiều tộc đàn chỗ vô pháp tưởng tượng, mà bọn chúng cường đại, càng là như vậy. Tại thần linh tàn diện không có đến trước, vọng cổ đại lục cùng xung quanh vô tận hải, mặc dù cũng có biển quái tồn tại, có thể kém xa hiện tại như vậy. Thẳng đến thần linh tàn diện hàng lâm, cải biến chúng sinh, thế là tại các cái địa phương, bắt đầu lần lượt xuất hiện loại này có bầu trời thần linh tàn diện bản nguyên khí tức tồn tại. Loại này tồn tại, được xưng là thần tính sinh vật, mà bọn chúng tiền thân. Có tộc đàn nghiên cứu qua, tựa hồ liền là bên trong cấm khu quỷ dị chỗ tiến hóa mà thành. Câu anh, chính là một cái trong số đó. Thậm chí đối với phàm tục mà nói, nó, hoàn toàn chính xác tính được là thần linh. Loại này thần tính sinh vật, tại nhiều cái kỷ nguyên bên trong một mực chiếm cứ đỉnh. Bị vô số tiểu tộc phụng làm thần minh, liền xem như đại tộc cũng đều kiêng kỵ. Chỉ là... tại kinh lịch nhiều cái kỷ nguyên sau hôm nay, những cái kia có thể ở cái thế giới này dẫy dụa tồn tại được chủng tộc, đều riêng phần mình có khác biệt đối kháng thần tính sinh vật thủ đoạn. Thậm chí một chút tộc đàn, đã có thể đối tầm thường thần tính sinh vật đi chấn nhiếp. Càng có đại tộc có thể cùng trong thế giới này cấm địa hoàng giả một trận chiến. Mà nhân tộc, tuy nhiều chỗ phân tán, có thể bản thân liền là đại tộc một trong. Giờ khắc này ở cái này mặt biển oanh minh, đáy biển câu anh cất bước, hướng về nhân ngư tộc hòn đảo đi tới một khắc. Nhân ngư tộc hòn đảo giữa không trung, đứng tại đại dực phía trên thất gia, cúi đầu nhìn về phía biển sâu. Trình Khải Dịch, câu anh đến tất định nhấc lên tinh phong huyết vũ. Ngươi tông cùng tộc ta không cần thiết như vậy khai chiến. Chúng ta là minh hữu, tộc ta nguyện ý tiếp tục trở thành minh hữu. Lại giao ra hết thảy quyền lợi, thậm chí tộc ta có thể giúp các ngươi đi tiến đánh hải thi tộc. Một bên nhân ngư tộc lão tổ, giờ phút này hô hấp dồn dập, phi tốc mở miệng, ngươi tộc, quỳ đến muộn, thất gia nhàn nhạt mở miệng, không có đi để ý tới nhân ngư tộc lão tổ. Vung tay lên, thanh âm truyền khắp bát phương, mời nhân tộc chiến kỳ. Hắn lời nói vừa ra, lập tức dưới thân đại dực biến thành tích long. Ngửa mặt lên trời gào thét, bốn phía 13 cái trưởng lão nhao nhao cúi đầu, thần sắc cung kính, trên trăm trúc cơ, đồng dạng như vậy, tại bọn hắn cung kính bên trong, theo tích long gào thét, tại hắn phần lưng kiến trúc cao nhất bên trên, đột nhiên tự dâng lên một mặt cự đại cơ xí, cái này cơ xí trọn vẹn trăm trượng đại tiểu, cờ bố nhan sắc hỗn tạp, lầy dính vô số tiên huyết, nhìn rất là tàn phá. Phảng phất là một cây cờ lớn bên trên một góc, giờ phút này đón gió tung bay ở giữa. Có một cỗ dung chuyển thiên địa tuyệt thế sát khí, thình lình từ phía trên bạo phát đi ra. Này khí tức chi cường, có thể bầu trời tựa như ngưng kết, nước biển gợn sóng như bị đứng im.